Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 23, luận nữ phụ gan lớn cỡ nào. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thuy Bách Đang, Lâm Nghiên nội tâm tỏ vẻ không phục, buồn bực mấp máy môi, hung hăng trừng mắt nhìn lão nhân kia một cái, tiện đà giống như muốn thưởng nhìn về phía thần phi, chẳng qua thần phi lại lôi kéo Long Bào, dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu cùng chung mối thù xem bản thân. Thật sự vô tội, là chuyện gì xảy ra, bản thân lại không có viết thơ nói xấu nàng, nịnh nọt khích lệ, hiểu hay không ôi, ánh mắt Sở Duy Ngọc mơ hồ dừng ở trên hàng lông mi vặn vẹo cùng thân mình thẳng thắn của nàng. Sắc mặt âm âm u, năm ngón tay thon dài không tiếng động thu hồi, nắm chặt, mà Lâm Nghiên không hiểu lâm vào trầm tư, cùng bản thân tưởng tượng hoàn toàn không giống với A. Chẳng lẽ bài thơ nàng tuyển chọn quá ưu tú rồi hả? Để cho người khác tự biết xấu hổ thiện đà thẹn quá thành giận. Không thể nào, vừa rồi Tô Cận Tịch múa tốt như vậy. Liền không người nói, mọi người có thể là hiểu lầm ý tứ của ta. Bài thơ này ý tứ là, sắc trời đã tối, các vị đại thần cũng đều mệt mỏi. Sớm một chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Không đợi Lâm Nghiên giải thích. Sở Duy Ngọc liền phất phất tay áo, ý có bất mãn xoay người qua, tan tiệc, so, tình huống hiện tại là nàng làm hỏng yến hội rồi hả? Nhưng nàng rõ ràng ngoan ngoãn chụp mông ngựa thần phi mà. Những người này đều là tư tưởng gì vậy? Không biết cái gì cũng không được, biết lại còn không vừa lòng. Lâm Nghiên lâm vào thế giới quan không thể hiểu lại thất thần. Liền gặp mọi người đã tản ra. Thuận tiện đối với sắc mặt nàng không tốt chỉ trỏ, Lâm Nghiên bắt đầu tưởng, có phải bài thơ vừa rồi trong lúc vô ý phạm vào cấm kỵ gì đó. Nghiêng nước nghiêng thành, từ ngữ thật tốt để hình dung mỹ nhân, tỉ tỉ, hồi phủ đi, cảm nhận được bên cạnh Tô Cận Tịch túm nàng, Lâm Nghiên mới hồi phục tinh thần lại, hai tỉ muội chúng ta hôm nay làm mất mặt tướng phủ. Lâm Nghiên buồn bực lặng không tiếng động đi theo phía sau Tô Cận Tịch. Lại nghe Tô Cận Tịch mặt ủ mày trao đến đây một câu. Thương xót lưu luyến, rất là đáng thương, cho nên, hiện tại kết cục là hai bên tổn hại. Lâm Nghiên nhíu mày nhìn nàng, chợt phát hiện bản thân cũng không như vậy khó chịu, bởi vì có người so nàng càng khó chịu hơn. Hơn nữa nàng tiến cung mục đích cũng đạt tới. Bản thân xấu mặt lại có cái gì quan hệ? Lâm Nghiên không hiểu vui vẻ, chính là, thừa tướng và phu nhân đi ở phía trước, bóng dáng luôn luôn cứng ngắc có chút dọa người, đi qua hành lang cung điện thật dài, Lâm Nghiên rất xa liền thấy được ánh đèn mông lung bao phủ bóng dáng thanh mộc. Cao hứng cười, bước chân nhất thời có chút nhẹ nhàng, đến cửa cung, cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá chói mắt của tướng phủ nằm ở chính giữa. Mà Thanh Mộc vẫn đứng ở trước một chiếc xe ngựa bình thường chờ đợi. Hẳn là bản thân tiêu tiền tìm này. Lâm Nghiên xem chênh lệch, so sánh với tươi cười trên mặt Thanh Mộc, không khỏi có chút đau lòng. Đứa nhỏ này quả nhiên là vì quan tâm tiểu thư mà thao lực. Dồn dập đi qua, tưởng sớm lên xe ngựa, giảm bớt xấu hổ, cũng không tưởng lúc đám người sắp tan hết. Tướng phủ phu nhân, Sương Mai phú quý ung dung bỗng nhiên đi về phía mình. Ánh mắt sắc bén cho dù ở dưới ánh đèn nhu hòa vẫn có vẻ phẫn nộ cực kỳ. Lâm Nghiên gặp tư thế này, nhất thời có loại dự cảm bất thường. Quả nhiên, không đợi nàng phản ứng, Sương Mai đưa tay liền tung ra một cái tát sắc bén. Bộ dáng ghen ghét hung ác ở trong mắt Lâm Nghiên càng phóng càng lớn. Tiểu thư, chỉ nghe một tiếng quát to cuống quýt, thân mình Lâm Nghiên đã bị kéo mạnh về phía sau. Trong giây phút đó, cát tát vang dội vỗ ở trên mặt Thanh Mộc. Mẹ, nó, một giây sau, Thanh Mộc tóc đều bị đánh hỗn độn. Lâm Nghiên gặp cảnh trước mắt, cả người giống như bị đốt. Lần đầu tiên tại trước mặt người cổ đại nói tục, mà chân cũng không nhàn rỗi. Nhanh chóng làm ra phản ứng, nhấc chân trực tiếp đạp đi ra ngoài. Chỉ tiếc bị Tô Cận Tịch chặn ngang, từ phía sau ôm chặt lấy bản thân mình, miệng đau khổ cầu xin, tỉ tỉ, không cần xúc động, đây là mẫu thân đại nhân. Lâm Nghiên nộ hỏa công tâm, nơi nào có nhàn tâm nghe nàng tại đây giả mù sa mưa. vẫy tay tránh thoát ra, nâng dậy Thanh Mộc, vén lên tay áo liền và tới mặt tướng phủ phu nhân. Loại hành động to gan lớn mật, phản ứng mà ai cũng không nghĩ tới làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thư, Thanh Mộc van cầu tiểu thư, trở về đi, dưới chân, Thanh Mộc bỗng nhiên gắt gao ôm lấy đùi bản thân, một gương mặt đỏ dọa người. Tiểu đệ tử, ngươi còn muốn tạo phản, hôm nay tướng phủ đều bị ngươi làm mất mặt hết. Sương Mai phu nhân giận quá thành cười, lại tự dưng thấy nàng phẫn nộ, thanh âm có chút run run, thừa tướng thấy xa xa có người hướng về bên này xem. Lúc này trầm giọng khuyên bảo, hảo ngôn một phen Sương Mai mới đồng ý lên xe, đồ đê tiện ngươi xuống dưới cho ta. Lâm Nghiên thấy sắc mặt đắc ý của nàng, tức giận tháo xuống khăn che mặt nện ở trên mặt của nàng. Làm càn, thừa tướng vừa nghe, tức giận quát lớn, còn tất cả mọi người tướng phủ đều nghẹn họng chân chối nhìn Lâm Nghiên. Lâm Nghiên cường thế lại to gan, lại không để ý luân lý, giống như thay đổi thành một người khác, bọn họ chưa từng thấy quá. Đại tiểu thư xin dừng bước, trong bầu không khí giằng co kịch liệt, chỉ mành treo chuông, rất xa đột nhiên truyền đến tiếng the thé của thái giám. Thừa tướng đi vào trước mặt Lâm Nghiên, cảnh cáo làm nàng thu liễm chút, công công có chuyện gì? Lúc thấy tiểu thái giám, lập tức đổi thành bộ dáng thân thiết, tạp ra phụng mệnh của thần phi, mời đại tiểu thư tiến cung, mong rằng thừa tướng lượng giải. Mới vừa rồi thái giám tiếp Tô Cận Tịch và Lâm Nghiên miệng cười đầy mặt, nhưng mà mi mắt hơi hơi buông xuống giống như là che giấu hình ảnh hắn nhìn đến. Được, được, thừa tướng nghe lời này, nét mặt già nua cứng đờ, lập tức liên tục gật đầu, tiểu thái giám mỉm cười chờ đợi Lâm Nghiên, thừa tướng buồn đầu túm chặt Lâm Nghiên, hạ giọng nói, cẩn thận một chút, chớ chọc họa, ta không đi. Lâm Nghiên khóe mắt đỏ hoe cong lên, trầm tĩnh đối với thừa tướng, trừ phi làm nàng xin lỗi ta. Dưới sắc mặt khiếp sợ của thừa tướng, Lâm Nghiên gằn từng chữ kiên định không rời. Ngươi, còn hiểu cương thường hay không? Tướng phủ phu nhân Sương Mai, gương mặt bén nhọn nhất thời nhiễm lên phẫn nộ vì bị vũ nhục. Nhưng là trong ngữ điệu lại thấy yếu đi, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng có lá gan này. Xin lỗi, Lâm Nghiên kéo Thanh Mộc, giọng điệu giống như la sát làm người ta hoảng sợ. Tỷ tỷ, sao ngươi có thể bảo mẫu thân xin lỗi một nha hoàn? Tô Cận Tịch bị dọa đến mất hồn. Lúc này lại mềm nhũn khuyên nhủ nàng, Lâm Nghiên lườm một cái nàng, quả nhiên hai mẹ con liên tâm, lời nói mới vừa rồi đều không có gì khác. Được, nếu không ngươi quỳ xuống cũng được. Lâm Nghiên phản thủ ném bỏ tay nàng, nhìn nàng thân mật khoan dung cười cười. Bên cạnh Thanh Mộc, luôn luôn tại lo lắng khuyên nàng, cho dù là như thế này, Lâm Nghiên vẫn thờ ơ như trước. Lúc này, ở trong mắt Thanh Mộc đã có một tia sáng rọi tránh qua. Tiểu thư, nàng thật sự thay da đổi thịt, như vậy, nàng làm hết thảy đều là đáng giá. Cách chương.